nhưng thật ra cũng là do người làm ra thôi. Và tập tiếp theo, chúng ta sẽ đến với vụ án thứ ba. Vụ án có tên là Hóa Thi Đồng Lão. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Còn nếu như có thể, mong các bạn hãy donate cho mình qua ví Momo hoặc số tài khoản mình có để dưới phần mô tả, hoặc là qua nút cảm ơn của chương trình YouTube. Có như vậy, mình sẽ có nhiều động lực hơn để phục vụ các bạn thật tốt. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một buổi tối nghe truyện thật vui vẻ.